Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Spielberg cùng với Cameron có thể nói là hai đạo diễn quan trọng bậc nhất ở Hollywood. Ông đã đạo diễn những bộ phim như Hàm cá mập, Indiana Jones, E.T., Người ngoài hành tinh, bản danh sách của Schindler cùng với bộ phim đã sớm bị Phương Minh Viễn và Cameron cướp đi, công viên kỷ Jura. Tất cả những bộ phim này đều được giới điện ảnh hoan nghênh. Trong đó bộ phim Hàm cá mập đã đem lại doanh thu 410 triệu đô la Mỹ cho công ty phát hành, khiến toàn bộ giới điện ảnh lúc đó phải khiếp sợ. Từ đó về sau, danh tiếng cái tên Spielberg này ở Hollywood hay thậm chí là trong giới điện ảnh toàn thế giới lên cao như mặt trời giữa trưa. Nhất là bộ phim Bản danh sách của Schindler đã tái hiện rất thành công sự kiện lịch sử một nhà kinh doanh người Đức, ông Oskar Schindler đã bảo vệ hơn 1.100 người Do Thái thoát khỏi nạn diệt chủng Holocaust trong chiến tranh thế giới lần 2. Nên bộ phim này năm đó đã nhận 7 giải Oscar, phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nghệ thuật quay phim xuất sắc nhất, biên tập cắt nối phim xuất sắc nhất, nhạc phim gốc hay nhất, là kiệt tác Steven Spielberg làm sống đậy lịch sử mang đầy tính nhân văn, đây cũng là bộ phim khẳng định tên tuổi ông trong giới điện ảnh. Cho nên thu hạ đối với các bộ phim nổi tiếng giới điện ảnh tất nhiên là không lạ gì, hơn nữa cô quản lý tập đoàn công ty điện ảnh Cẩm Hồ, và cũng đã từng hợp tác nhiều lần với tập đoàn công ty điện ảnh Zbert. Đối với vị đạo diễn lớn Spielberg này, đương nhiên càng không lạ lẫm gì. Chỉ tiếc mấy lần cô đi Hollywood trước đây, lại không có duyên gặp mặt Spielberg bởi vì đủ loại yếu tố mà chỉ luôn suýt gặp. Hơn nữa Spielberg cũng không phải chỉ là một đạo diễn, ông còn là ông chủ một công ty điện ảnh. Năm 1994, ông cùng với hai người bạn tốt thành lập hãng phim độc lập DreamWorks, hãng phim sau đó phát hành bộ phim giải cứu binh nhì Ryan, Gladiator, gã chằn tinh tốt bụng Shrek, Kung Fu Panda, Transformer, một loạt bộ phim đẳng cấp nổi tiếng thế giới. Tuy rằng hiện tại DreamWorks chưa hiển lộ tương lai huy hoàng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng sự xem trọng của Thu Hạ với nó. Lần này Phương Minh Viễn đem kịch bản Mao Hăn Chuột Siêu Quậy giao cho Spielberg cùng vì hy vọng Thu Hạ có thể hợp tác thành công với công ty điện ảnh DreamWorks. Mà theo như Phương Minh Viễn thấy, với kiểu người như Spielberg, để gây ấn tượng tốt với ông thì không gì tốt hơn là một kịch bản tuyệt vời. Đương nhiên, trong đầu Phương Minh Viễn cũng không thiếu những kịch bản vĩ đại thích hợp với Spielberg, nhưng với điều kiện quay phim và kỹ xảo hiện nay, những kịch bản này rất khó để thể hiện hoàn mỹ trên màn ảnh. Mà bộ phim hài hước Mao Hăn Chú Chuột Siêu Quậy lại trở thành thứ đầu tiên hắn đưa ra. Bây giờ xem ra, hiệu quả của việc đưa kịch bản này không thể nghi ngờ đã gây ấn tượng tốt với ông. Phương Minh Viễn trước khi trở lại thành phố Thượng Hải, đã nhận được tin tức sắp tới ông Spielberg sẽ đến Hoa Hạ gặp mặt Phương Minh Viễn. Cameron và Go lần này bọn họ cũng đến, điều này Phương Minh Viễn không ngờ tới. Hơn nữa theo như hắn đoán, lần này hai người này tới Hoa Hạ là do Cameron muốn Go yên tâm nên sắp xếp. Về phần chính Cameron, đương nhiên là không có lo lắng gì, công việc của ông đã kín lịch tới năm 2000. Mà công ty máy tính đặc hiệu chung của hai người này mấy năm qua cũng phát triển không ngừng. Có nhiều lợi ích chung như vậy, ông còn gì phải lo lắng đâu. Hơn nữa Cameron là góc truyện audio.com. Một người hiểu chuyện tuyệt đối sẽ không bởi vì mình mắt đi mày lại với Spielberg mà cảm thấy địa vị của ông sẽ bị dao động trong lòng mình. Chị Thu Hạ, đúng thật là nhìn không ra nhé, không ngờ chị cũng là fan của đạo diễn Spielberg đấy. Phương Minh Viễn khẽ cười nói, đến lúc đó em nhất định sẽ thông báo cho chị biết, ừ cứ thế đi, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ông Spielberg nhất định sẽ đến Hong Kong gặp chị ở tập đoàn Cẩm Hồ, chị cứ bình tĩnh ở đó mà chờ ông ấy đến là được. Nếu có thể như vậy thì thật tốt quá. Từ điện thoại truyền đến giọng nói vui sướng của Thu Hạ. Buông điện thoại xuống, Phương Minh Viễn không nhịn được lắc đầu cười, hắn chưa từng nghĩ đến, một người luôn đoan trang trước mặt hắn như vậy, không ngờ cũng có lúc hoan hô nhảy nhót vui mừng giống các cô gái bình thường. Hắn lại càng không ngờ cái làm cho Thu Hạ có hứng thú với Spielberg lại là bộ phim Bản danh sách của Schindler. Chẳng qua chỉ sợ Thu Hạ cũng không biết, sở dĩ hắn đáp ứng cô liên hệ với Spielberg cũng không chỉ vì hắn tán thành Thu Hạ tìm một đồng minh ở Hollywood hợp tác với tập đoàn Cẩm Hồ, mà một phần cũng vì bộ phim Bản danh sách của Schindler. Bộ phim Bản danh sách của Schindler năm đó cũng không được chiếu ở Hoa Hạ, mãi đến tận khi Phương Minh Viễn lên đại học mới có dịp được xem bộ phim này. Lúc ấy, Phương Minh Viễn đã có suy nghĩ rằng, Spielberg có thể tái hiện vận mệnh bi thảm của người Do Thái bị Đức Quốc xã thống trị chấn động nhân tâm như thế, khiến toàn bộ giới điện ảnh và người xem, khi đứng trước màn ảnh, như được trở về thời kỳ khủng bố và tàn khốc ấy, nhận thức được sự tàn ác của Đức Quốc xã khi giết hại cả một chủng tộc. Làm cho thế hệ trẻ toàn thế giới ý thức được sự đáng sợ và hung tàn của chủ nghĩa phát xít Đức. Nếu là như vậy, Spielberg có năng lực đem tội ác tàn sát đẫm máu ở Giang Ninh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thảm kịch khiến người Hoa Hạ vĩnh viễn không thể nào quên này, một lần nữa tái hiện trên màn ảnh hay không? Dùng sự kiện tàn sát đẫm máu ở Giang Ninh làm chủ đề chính của phim, ở kiếp trước Phương Minh Viễn đã xem qua không ít, nhưng thành thật mà nói, mấy bộ phim này nếu so sánh với bản danh sách của Schindler căn bản là một trời một vực. Rõ ràng là một bộ phim bi kịch lại khiến cho khán giả bỏ lăn ra mà cười. Đều là cảnh đàn bà trần truồng, hơn nữa trong bản danh sách của Schindler còn cận cảnh hơn, thể hiện chi tiết hơn, nhưng khi xem bản danh sách của Schindler, người ta chỉ cảm nhận được sự nhỏ bé tầm thường của sinh mạng, chứng kiến người Đức đối xử với người Do Thái như súc vật, làm cho người xem phải đau lòng thống khổ thế nhưng ở các bộ phim trong nước làm, thậm chí còn kích thích người xem thảo luận về nữ diễn viên. Đối với sự hung tàn của binh sĩ Nhật Bản, người xem không để ý mấy, mà chỉ hận sao mấy cảnh trần truồng không nhiều thêm vài cái. Phim như vậy chẳng những không khiến người trong nước bừng tỉnh và đau lòng cho những người đã khuất năm đó, ngược lại biến thành một trò cười. Mà với sức ảnh hưởng yếu ớt của điện ảnh Hoa Hạ trên thế giới, cũng không đủ sức tuyên truyền toàn thế giới, cho nên người Nhật Bản mới dám nghi ngờ về độ tin cậy của sự kiện tàn sát Giang Ninh năm đó. Nếu như mấy bộ phim đó có thể như bản danh sách của Schindler có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới, và cũng có sức hấp dẫn khiến gocchuyenaudio.com người ta phải thống khổ như bản danh sách của Schindler, thì người Nhật Bản nếu còn dám nói hưu nói vượn gì về sự kiện tàn sát Giang Ninh, sẽ bị toàn thế giới lên án. Hơn nữa, Phương Minh Viễn tin rằng nếu bộ phim thành công như vậy thật thì việc những người còn sống sót từ sự kiện tàn sát Giang Ninh năm đó đòi chính phủ Nhật Bản bồi thường sẽ càng thêm thuận lợi. Thật đúng là một việc khiến người khác phải chờ mong. 3 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 1995, chuyến bay quốc tế từ Los Angeles đã đáp xuống sân bay Thượng Hải. Steven Spielberg đến cũng không thông báo cho người Hoa Hạ, mà âm thầm không tiếng động tới Hoa Hạ. Phương Minh Viễn tự mình đến đón, xem như cấp cho vị đạo diễn lớn này đủ mặt mũi. Khi nhìn thấy Phương Minh Viễn, Spielberg cũng có chút kích động. Cậu Phương, tới Hoa Hạ được gặp người đầu tiên là cậu, thật sự làm tôi vô cùng cao hứng. Spielberg nhiệt tình ôm Phương Minh Viễn. Về tên Phương Minh Viễn mà nói, từ lâu đối với Spielberg đã là nhà biên kịch họ Phương đại danh đỉnh đỉnh, hợp tác với Cameron, những năm gần đây, bộ phim nào hắn viết ra đều có thể nói là xuất sắc thu hút nhiều người tới rạp phim trên toàn thế giới, thậm chí còn được vài giải thưởng Oscar. Không chỉ Cameron vừa được danh tiếng vừa được tiền tài, mà tập đoàn công ty điện ảnh ZBUT hợp tác với bọn họ cũng từ một công ty hạng 2 ở Hollywood trở thành một công ty mà bất cứ một công ty điện ảnh lâu đời nào cũng không dám xem thường. Steven Spielberg cũng rất có hứng thú với Phương Minh Viễn, một phần là vì những kịch bản xuất sắc Phương Minh Viễn đưa ra, một phần khác cũng là vì tài chính hùng hậu trong tay Phương Minh Viễn. Spielberg trong lòng rất rõ ràng, từ khi tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ tiến vào ngành điện ảnh tới nay, mỗi bộ phim phát hành đều là dự án lớn, số tiền đầu tư luôn lên tới hơn 100 triệu đô la, mặc dù tập đoàn công ty điện ảnh ZBUT cũng đầu tư một phần, nhưng như thế cũng đã chứng minh được thực lực của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Mà bộ phim Titanic Cameron đang định quay, nghe nói số tiền đầu tư lên đến hơn 200 triệu đô la, hơn nữa trong tay Cameron còn có 100 triệu đô la để sử dụng linh hoạt. Đầu tư tới hơn 300 triệu đô la cho một bộ phim, cho dù ở một nơi như Hollywood, cũng là một con số cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, tuy rằng nói nhiều bộ phim cũng được đầu tư rất lớn, nhưng hầu hết đều là kết quả của việc được đầu tư không ngừng ở giai đoạn cuối. Ngay từ đầu đã đầu tư 100 đến 200 triệu đô la, điều này khẳng định sẽ dọa ngã không ít người, không có bao nhiêu ông chủ công ty điện ảnh dám chi ra. Một bộ phim nếu được đầu tư thật lớn, nhưng lại không thể thu hồi đầu tư từ bán vé, có thể khiến công ty phá sản, chuyện này xảy ra rất nhiều ở Hollywood. Bộ phim Waterworld Thế giới nước sau này chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Điều này cũng chứng minh tài lực hùng hậu của nhà họ Phương, càng thể hiện sự tin tưởng của Phương Minh Viễn vào năng lực đạo diễn của Cameron. Thân là một đạo diễn, Spielberg đương nhiên cũng thích hợp tác với một ông chủ như vậy. Có thể cung cấp tài chính sung túc, buông tay cho đạo diễn muốn làm gì thì làm, hơn nữa có thể góp ý với đạo diễn, Cameron cũng từng thừa nhận, trong quá trình quay phim, Phương Minh Viễn cũng nhiều lần có những ý kiến trợ giúp rất lớn. Hiện tại chính bản thân Spielberg cũng là ông chủ một công ty điện ảnh, từ lúc DreamWorks thành lập tới nay cũng đã hơn một năm tuy. gocchuyenaudio.com rằng cũng đã phát hành ra mấy bộ phim nhựa, nhưng cho dù là danh tiếng, hay là doanh thu từ phòng vé, đều chỉ có thể nói là tạm được. Lúc này Phương Minh Viễn lại giơ ra cành ô liu, tất nhiên khiến Spielberg mừng rỡ như đĩa cách chương.